Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 216 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Chuyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Long Quân cười nói, muốn phô trương chẳng phải là chuyện quá dễ dàng à? Chuyện này cứ để anh đây lo. Chào hỏi với Long Quân xong, Ngô Bình và Vân Tịch đến một khu biệt viện. Nơi này là nơi Vân Tịch thường sinh sống. Vân Tịch, em kết thai rồi. Lần trước anh bảo Vân Tịch ở lại trong tháp Vạn Duy tu luyện, lúc nào đạt địa tiên cấp 6, lúc nào được ra ngoài. Không ngờ cô ấy lại đột phá nhanh như thế. Vân Tịch cười nói, hôm trước mới đột phá địa tiên tầng 6. Hơn nữa, bản thân em cũng đã luyện thiên cực kiếm kinh đến tầng thứ 5 rồi. Tu luyện đến thiên cực kiếm kinh tầng thứ 5, chứng tỏ Vân Tịch đã luyện thành công kiếm hoàn. Ngô Bình cười nói, khá lắm, để anh xem thử kiếm quang của em. Vân Tịch vung tay lên, một luồng kiếm quang màu xanh bay ra không trung. Ngô Bình cũng phát ra kiếm quang màu vàng. Hai luồng kiếm quang đan vào nhau tạo thành một kiếm trận. Ngô Bình tu luyện chính hướng, còn Vân Tịch là thể tiên nghịch, tu luyện thiên cấp kiếm kinh này ngược hướng, nên kiếm quang của hai người vừa lúc bổ khuyết cho nhau. Kiếm quang tạo nên hiệu quả không ngờ đến. Nhưng Ngô Bình nhận ra kiếm quang của Vân Tịch hơi yếu. Dù sao cô ấy cũng không có nhiều tài nguyên như anh, nên kiếm quang không sắc bén bằng anh. Suy nghĩ một lúc, anh lấy bình nguyên dược sức mạnh tinh hà ra nói, cũng không biết hiệu quả của thứ này thế nào, anh dùng thử trước, nếu tốt thì em dùng. Nói rồi anh đổ một giọt nước thuốc ra rồi cho vào miệng. Sau khi thuốc đi vào dạ dày thì nổ bùng một tiếng, biến thành một luồng sức mạnh tinh hà. Phải biết là một giọt nước thuốc có thể cho 100.000 người uống sau khi được giải phóng. Bây giờ anh uống một giọt, tức là đã dùng liều lượng gấp 100.000 lần người bình thường. Lúc đầu, Ngô Bình cảm thấy rất khó chịu, nhưng không lâu sau, đạo thụ bắt đầu dao động, tạo nên vòng xoáy, điên cuồng hấp thụ sức mạnh tinh hà. Một lúc sau, Ngô Bình lại uống thêm một giọt nữa. Cứ thế, anh ngắt quãng dùng hết 37 giọt nước thuốc. Cuối cùng, đạo thụ như đã được hấp thụ đủ sức mạnh tinh hà, không còn hấp thụ được nữa. Ngược lại, giải phóng ra sức mạnh tinh hà thuần túy nhất, cung cấp cho Ngô Bình. Sức mạnh tinh hà này vốn dĩ cực kỳ mạnh, sau khi được đạo thụ luyện hóa thì trở nên ôn hòa hơn. Hơn nữa, bên trong cũng không có tạp chất. Sức mạnh tinh hà này rất kỳ lạ, nó không lưu chuyển trong người, mà ngược lại bị kiếm hoàn hấp thụ hết. Khi Ngô Bình tung ra kiếm quang lần nữa, một tinh quang sáng chói xoẹt qua không trung. Kiếm quang vừa xuất hiện, ngôi sao rung chuyển, sức mạnh tinh hà được thêm vào kiếm quang, làm nó trở nên uy lực hơn. Kiếm hoàn hấp thu đủ sức mạnh tinh hà, Ngô Bình đưa hết phần sức mạnh tinh hà còn lại cho Vân Tịch. Anh nắm tay Vân Tịch, sức mạnh tinh hà dần đi vào trong kiếm hoàn của Vân Tịch. Tiện thể, anh giúp Vân Tịch tu luyện thần thông kiếm đạo, kinh vị thiên địa để cô ấy bước vào thiên cực kiếm kinh tầng thứ 6. Kinh vị thiên địa này có 24 tầng thay đổi, anh lưu truyền lò luyện võ đạo, tiếp tục suy ngẫm biến hóa tầng thứ 2 và tầng thứ 3. Không lâu sau, anh nắm chắc biến hóa tầng thứ 2 và tầng thứ 3, đồng thời truyền lại cho Vân Tịch. Hai người tu luyện thiên cực kiếm kinh, không biết qua bao lâu, đến khi Vân Tịch luyện đến tam trọng biến hóa thì đã qua 5 ngày rồi. Hôm nay Mỹ Nương đến xin được gặp. Vân Tôn, Lôi Phá Thiên của nhà họ Lôi ở Lôi Châu xin gặp. Vân Tịch rất bất ngờ. Lôi Phá Thiên là thiên tài đứng đầu Lôi Châu, anh ta tìm tôi có việc gì? Mỹ Nương nhìn Ngô Bình. Vân Tôn, mấy ngày nay cô lộ mặt nên bên ngoài có người đồn rằng Liễu Thiên Lang là giả. Nhà họ Tiêu tức giận, ngài nói sắp đến hỏi tội, cậu Lôi này đến để mật báo. Vân Tịch cười mỉa. Anh ta có lòng tốt vậy. Ngô Bình nói, để anh ta vào đi. Không lâu sau, một người đàn ông sai bước đi đến, dáng đi như rồng trầu hổ phục, khí tức rất mạnh. Ngô Bình liếc mắt thì biết người này đã ở cảnh giới động thiên. Lôi Phá Thiên nhìn thấy Vân Tịch thì nở nụ cười. Vân Tịch, đã lâu không gặp. Vân Tịch nói. Lôi Phá Thiên, anh tìm tôi có việc gì? Lôi Phá Thiên bật cười, sau đó nhìn Ngô Bình. Người này là ai? Vân Tịch nói. Chồng tôi. Lôi Phá Thiên cười. Ngài nói Liễu Thiên Lang chỉ là lá bài chắn do cô tạo ra, xem chừng chuyện này là thật rồi. Nhà họ Tiêu rất giận dữ, đang trên đường đến đây, không cho họ một lời giải thích hợp lý thì chỉ sợ không thể làm nhà họ Tiêu nguôi giận. Vân Tịch nói. Đúng thế, tôi đã mượn thân phận của Liễu Thiên Lang, nhưng đó cũng là việc của tôi, không liên quan gì đến cậu Lôi. Mời anh về cho. Lôi Phá Thiên hừ một tiếng. Vân Tịch, tôi đến để giúp cô, chỉ cần cô gả cho tôi thì nhà họ Lôi sẽ là đồng minh của nhà họ Vân. Đến lúc đó chúng ta hợp sức lại, nhà họ Tiêu chắc chắn biết khó mà lui thôi. Ngô Bình nói. Cái thứ rác rưởi như anh mà cũng muốn cưới Vân Tịch, ai cho anh tự tin đó vậy? Lôi Phá Thiên nổi giận. Này tên kia, mày là cái thá gì mà dám nói chuyện với tao như vậy? Ngô Bình lạnh nhạt nói. Tôi tên là Ngô Bình, đệ tử của Tiên Điện Thiên Võ. Khí thế của Lôi Phá Thiên bỗng chốc không còn nữa, hắn ngạc nhiên nói. Gì cơ? Tiên Điện Thiên Võ? Ngô Bình nói. Anh không nghe lầm đâu, là Tiên Điện Thiên Võ đó. Lôi Phá Thiên không dám tin. Không thể nào, Tiên Điện Thiên Võ có địa vị cao quý không với tới, sao lại có một đệ tử hạ giới được? Ngô Bình giơ huy hiệu ra nói. Huy hiệu Tiên Điện Thiên Võ của tôi, chỉ sợ cho anh xem rồi anh cũng không nhận ra. Lôi Phá Thiên nhìn huy hiệu, vội vàng nở nụ cười. Hóa ra là anh Ngô, tôi có mắt không tròng, xin anh Ngô tha tội. Nói rồi, hắn cúi đầu thật thấp. Ngô Bình nói. Liễu Thiên Lang là một đàn em ở tiên giới của tôi, lần trước tôi không tiện để lộ thân phận nên ra làm cậu ta. Lôi Phá Thiên bày ra bộ mặt tôi hiểu cả. Tất nhiên, thân phận của anh không phải Liễu Thiên Lang có thể so được. Ngô Bình nói. Lúc nãy anh nói, Tiêu Biệt Ly sắp đến hỏi tội. Lôi Phá Thiên gật đầu. Đúng thế, nhà họ Tiêu có một món bảo vật, nhà họ Tiêu tức giận, nghe nói muốn sử dụng bảo bối này để nhà họ Vân trả giá. Ngô Bình hỏi. Bảo bối gì? Lôi Phá Thiên nói. Một pháp khí có tên là Lạc Tình, nghe nói có thể triệu hồi mưa sao băng, có sức phá hủy kinh người. Ngô Bình nhíu mày. Nhà họ Tiêu này đúng là, tôi đã nể mặt thế mà còn không cần. Vân Tịch, chúng ta đến nhà họ Tiêu một chuyến. Nhà họ Tiêu nằm ở Tiêu Châu, là một trong 7 châu tiên cảnh của Thái Thanh. Lúc này, phủ Tiêu đang tập hợp số lượng người chuẩn bị tấn công Vân Châu để rửa nhục. Tiêu Biệt Ly và cụ tổ Tiêu Vạn Long đang bàn bạc, vẻ mặt Tiêu Biệt Ly hiện lên sát khí. Cụ tổ, không ngờ nhà họ Vân lại dám gạt cháu cho người giả mạo Liễu Thiền Lang, cháu phải bắt nhà họ Vân dùng máu bù đắp nỗi nhục nhã này. Tiêu Vạn Long nói. Biệt Ly, ta vừa thăng cấp lên thiên tiên, cháu có thể dẫn người đi yêu cầu nhà họ Vân giải thích rõ ràng. Nếu thời cơ thích hợp thì hạ gục Vân Châu, nhà họ Tiêu chúng ta cũng nên ra uy. Đúng lúc này, cổng nhà họ Tiêu bị ai đó đá vào, cánh cổng cao mấy mươi mét bị vỡ nát. Tiêu Vạn Long và Tiêu Biệt Ly lập tức chạy đến sân nhà, sau đó nhìn thấy Ngô Bình và Vân Tịch. Tiêu Biệt Ly nổi giận. Vân Tịch, cô dám đến đây? Vân Tịch không nói gì. Ngô Bình lạnh nhạt nói. Lần trước, người giả mạo Liễu Thiên Lang là tôi. Tiêu Biệt Ly, nghe nói anh không phục, muốn đến gây rắc rối cho nhà họ Vân. Tiêu Biệt Ly tức cười. Tên kia, mày còn dám đến? Tốt lắm. Bốp! Ngô Bình đấm vào mặt Tiêu Biệt Ly một cú, khóe miệng hắn chảy máu, đầu kêu ong ong mà vẫn không biết Ngô Bình ra tay thế nào. Tiêu Vạn Long kinh ngạc, thực lực của tên này mạnh quá. Ngô Bình ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Vạn Long nói. Tiêu Vạn Long, ông có tin một câu của tôi thôi có thể tiêu diệt cả nhà họ Tiêu không? Tiêu Vạn Long run rẩy, mặc dù ông ta đã là thiên tiên, nhưng thiên tiên chẳng là gì khi ở trước mặt Tiên Điện Thiên Võ cả. Nhưng tên này là đệ tử Tiên Điện Thiên Võ thật sao? Tiêu Vạn Long nói. Cậu nói mình là đệ tử Tiên Điện Thiên Võ, có chứng cứ không? Ngô Bình vung một quyền, chính là một quyền phá thiên, võ kỹ bát phẩm của tiền điện thiên võ. Quyền ảnh đánh vào trong không trung, khiến những đám mây trên trời cao lập tức tan ra. Quyền ý kinh thiên động địa, khí tức đáng sợ, khiến thiên tiên như Tiêu Vạn Long cũng run rẩy. Ông ta biến sắc, không dám nghi ngờ bất cứ điều gì nữa, vì cũng chỉ có các thiên ngạo của thế lực siêu cấp mới có thể đánh được một quyền như thế. Tiêu Vạn Long xin chào cậu Ngô. Tiêu Biệt Ly ngơ ngác, cứ nghĩ Liễu Thiên Lang là giả, nhà họ Vân không có nơi chống lưng. Bây giờ, xem ra thân phận thật của anh ta càng khủng khiếp hơn, thiên tài tiên điện thiên võ. Hắn cúi đầu xuống, run giọng nói. Anh Ngô, trước đây tôi có đắc tội, xin anh tha tội. Ngô Bình lạnh nhạt nói. Tiêu Biệt Ly, đòn tôi vừa đánh ra là võ kỹ bát phẩm của tiên điện thiên võ, phá thiên nhất quyền. Anh nghĩ uy lực nó thế nào? Tiêu Biệt Ly run rẩy cả người nói. Uy lực cực kỳ đáng sợ. Ngô Bình nói. Đừng đến gây rắc rối cho Vân Châu, nếu không tôi sẽ dùng quyền này để đánh cho anh tan xương nát thịt. Tiêu Biệt Ly vội nói. Vâng, tôi nhớ rồi. Ngô Bình lại nhìn Tiêu Vạn Long. Nghe nói nhà họ Tiêu các ông có một bảo vật. Tiêu Vạn Long giật thót, thầm nói thôi xong, chẳng lẽ cậu ta muốn lấy món bảo vật này của nhà họ Tiêu? Ông ta nói. Cậu Ngô, thật ra không phải bảo vật gì, chỉ là một món pháp khí thôi. Ngô Bình nói. Vậy à? Tiêu Vạn Long thầm thở dài, nói. Mời cậu Ngô xem. Ông ta lấy một chiếc vòng tay ra. Vòng tay này được làm từ 108 viên ngọc châu đủ màu sắc, phóng ra sức mạnh tinh thần. Nhìn thấy vòng tay này, Ngô Bình cảm nhận được kiếm hoàn của mình rung lên. Sức mạnh tinh hà trong kiếm hoàn đã bị vòng tay này hút lấy. Ngô Bình hỏi. Pháp khí này có bán không? Tiêu Vạn Long ngây người nói. Chuyện này... Ngô Bình nói. Mặc dù pháp khí này của ông rất tốt, nhưng ông không thể tế luyện nó. Bán nó đi là lựa chọn tốt nhất. Tiêu Vạn Long do dự. Ông ta không dám đắc tội với Ngô Bình. Nhưng nếu bán thì lại lo Ngô Bình giở trò ép giá. Ngô Bình như biết được suy nghĩ của ông ta, bèn nói. Ông có thể ra giá tùy ý. Nếu thấy hợp lý tôi sẽ mua. Còn không, tôi cũng không ép buộc. Tiêu Phạm Long yên tâm, ông ta suy nghĩ rồi nói. Vật này là bảo vật tổ truyền của nhà họ Tiêu, có thể triệu hồi sao băng, oanh tạc mặt đất. Ngô Bình nói. Ra giá đi. Tiêu Phạm Long cắn răng. 500.000 tiền bảo. Nhà họ Tiêu đang định phát triển ở tiền giới, rất thiếu tiền, nên ông ta mới to gan ra giá 500.000. Nào ngờ, Ngô Bình không thèm chớp mắt, ném cho đối phương một túi tiền. Bên trong có 500.000, ông đếm lại đi. Tiêu Vạn Long vừa nhìn vào trong, quả nhiên có 500.000 tiền bảo. Ông ta cảm thấy kinh ngạc, thầm nghĩ người tiên điện thiên võ quả nhiên có tiền. 500.000 mà cứ như 50 đồng, không đau lòng chút nào cả. Ông ta vội vàng đưa vòng tay đó cho Ngô Bình bằng cả hai tay. Vòng tay đã nằm trong tay, đạo thụ bỗng phóng ra sức mạnh tinh hà, bị vòng tay đó hút hết vào. Sau một lúc, vòng tay bỗng sáng lên, mỗi viên ngọc châu đều xuất hiện một phù văn bí ẩn. Nhưng không lâu sau, anh cảm nhận được sức mạnh tinh hà không đủ, lập tức lấy một viên tinh hà ra, có dấu vết tinh quang phát ra từ trong tinh hạch, quấn quanh vòng tay. Tinh quang ngày càng nhiều. Mấy phút sau, tinh hạch mất đi ánh sáng, tinh quang bên trong bị vòng tay hút hết. Vòng tay trước mặt vẫn chưa hấp thụ đủ. Ngô Bình cắn răng lấy thêm hai tinh hạch khác ra, tiếp tục cho nó hấp thụ. Sau khi năng lượng trong viên tinh hạch thứ ba cũng bị hút sạch, 108 viên ngọc châu rung lên cùng lúc, phát ra tinh quang thẩm thấu vào da của Ngô Bình. Tinh quang này nhanh chóng hòa vào nguyên thần của anh. Ngoài bát trọng thần quang hình thành nên vầng sáng thứ 9, tinh quang, đồng thời giữa anh và vòng tay cũng tạo ra cảm ứng. Điều này chứng tỏ anh đã tế luyện nó thành công. Vòng tay phản hồi lại thông tin liên quan cho anh. Vòng tay này tên là Tinh Lạc, được một vị cao nhân tuyệt thế dùng 108 viên hằng tinh nội hạch sắp tiêu biến luyện chế thành. Một khi sử dụng có thể triệu hồi tinh trần gần đó, thì sẽ có một số lượng lớn các sao băng hướng tới phạm vi mục tiêu. Trước đó nhà họ Tiêu chưa thể luyện hóa nó, nên chỉ có thể phát ra mấy nghìn sao băng. Hơn nữa uy lực cũng bình thường. Bây giờ nó đã được Ngô Bình tế luyện, sức mạnh được giải phóng ra ngoài, một lần có thể phát ra 100.000 sao băng. Mỗi một sao băng đều có uy lực đủ để đánh bại tiên quân bất tử. Càng đáng sợ hơn là vì đây là hành tinh sắp tiêu biến nên những sao băng này đều mang theo lời nguyền chết chóc. Tu sĩ bị sao băng đánh trúng dù là thiên tiên cũng có thể sẽ chết trong thời gian ngắn. Hơn nữa, bây giờ Ngô Bình chỉ có thể phát huy được chưa đến 1/10 uy lực của tinh lạc này. Tu vi của anh vẫn chưa đủ để phát huy hết toàn bộ uy lực. Thấy Ngô Bình thế mà thành công tế luyện tinh lạc, Tiêu Vạn Long ngưỡng mộ không thôi. Nhưng ông ta cũng biết chỉ riêng 3 tinh hạch mà Ngô Bình dùng không phải là thứ ông ta có thể có. Cất tinh lạc đi, Ngô Bình cười nói. Cảm ơn. Sau đó, hai người rời khỏi Tiêu Châu, quay về Vân Châu. Trên đường đi, hai người đi ngang qua Dương Thành. Ngô Bình nhớ đến lần trước đánh một trận với cụ tổ nhà họ Dương, nhưng giữa chừng lại bị một thế lực tiên giới xen vào. Đối phương phóng ra con mắt quỷ quệt, anh chỉ có thể bỏ đi. Anh bỗng hỏi, phân tịch, nhà họ Dương và gia tộc tiên giới có con mắt quỷ quệt có quan hệ gì? Phân tịch nói, Dương Thần Sách cưới người phụ nữ của một gia tộc ở tiên giới nên hai bên là thông gia. Ngô Bình hỏi, em biết gì về gia tộc đó không? Vân Tịch gật đầu. Một thanh đồng thế gia ở tiên giới, gia chủ của nhà họ Ly Hỏa. Ly Hỏa Nguyên Trung là một vị hư tiên. Nghe nói rất có thể thăng cấp thành thần tiên. Ly Hỏa Nguyên Trung tặng con mắt quỷ quệt cho Dương Thần Sách, đồng thời ra sức bồi dưỡng người này. Ngô Bình nói, chỉ là một hư tiên, anh còn tưởng nhân vật nào lớn lắm. Nói rồi anh bay lên trời, đánh một đòn vào Dương phủ. Một quyền ảnh cực lớn đánh trúng Dương phủ, tất cả các phòng đều sụp xuống. Người nhà họ Dương hoảng hốt tháo chạy ra ngoài. Có người tức giận quát, là kẻ nào ra tay với nhà họ Dương? Cùng lúc đó, trên bầu trời xuất hiện một con mắt kỳ quái nhìn Ngô Bình. Ngô Bình không thèm nhìn nó, giơ tay lên vung ra một kiếm quang. Quanh kiếm quang này là ánh sáng, hoàn toàn xem nhẹ uy lực của nó, đánh vào nhãn cầu. Ầm, pháp khí con mắt quỷ quệt lập tức nổ tung. Bên dưới có người hừ một tiếng, rõ là bị phản phệ. Một người đàn ông trung niên bước ra, Ngô Bình nhận ra người này chính là cụ tổ nhà họ Dương. Người trung niên trầm giọng nói, anh bạn trẻ, tại sao muốn ra tay với nhà họ Dương? Ngô Bình lạnh lùng nói, trả thù cho một người bạn. Lúc đầu anh cứu hai ông cháu ở đây vốn dĩ có lòng tốt, nào ngờ nhà họ Dương phát thích huyết doanh giết chết một già một trẻ đó chỉ vì họ rời khỏi Dương Thành. Người trung niên nói, anh bạn, nhà họ Dương tôi không phải là nơi mà ai cũng có thể sỉ nhục. Ngô Bình bay lên trời tung ra một quyền. Người trung niên hốt hoảng phóng một lá bùa ra, biến thành một con dao long hai đầu, gầm gừ chặn lại quyền ảnh của Ngô Bình. Lần trước Ngô Bình và con thuồng luồng hai đầu này đã đánh bất phân thắng bại, nhưng nay anh đã khác xưa. Một quyền tung ra, con thuồng luồng hai đầu kia bỗng nổ tung, dư lực khủng khiếp còn lại của cú đấm rơi trên người người đàn ông trung niên. Sắc xương cốt toàn thân người đàn ông trung niên đều vỡ nát, lục phủ ngũ tạng đều hóa thành bùn chết. Sau khi đánh chết niên nhân, Ngô Bình hỏi Phân Tịch, Phân Thị có thể thu Dương Thành này vào địa bàn được không? Phân Tịch trả lời, lão tổ nhà họ Dương đã chết, nhà họ Dương cũng xong đời, chỉ e là thông gia của nhà họ Dương sẽ không bỏ qua. Ngô Bình nói, nhân dân ở Dương Thành này bị ức hiếp quá khủng khiếp, diệt nhà họ Dương cũng xem như đã là một việc thiện. Phân Tịch nói, chê bằng đổi nơi này thành Ngô Thành. Ngô Thành sao? Ngô Bình suy nghĩ một lát, thấy cũng được. Tuy họ Ngô này là họ của bố mẹ nuôi, nhưng Ngô Bình là cái tên anh dùng từ nhỏ đến lớn, bây giờ cũng là bí danh của anh. Vậy thì đổi thành Ngô Thành đi, anh làm thành chủ. Sau đó, anh đuổi hết tất cả người nhà họ Dương ra khỏi thành. Nhà họ Dương vẫn còn khá nhiều cao thủ, nhưng không ai là đối thủ của Ngô Bình, bao gồm cả Dương Thần Sách, thế nên chỉ có thể bất đắc dĩ chạy trốn. Sau khi đuổi người nhà họ Dương, Ngô Bình đã dùng thần niệm để chiếu hình ảnh của mình vào đầu của mỗi người dân trong thành, đồng thời nói với họ rằng Dương Thành đã đổi thành Ngô Thành, Ngô Bình Anh mới là thành chủ. Thật ra, người dân rất an phận thủ thường, cần mẫn, chỉ cần để yên cho họ sống tốt, có cái ăn cái mặc, thì chắc chắn họ sẽ cố gắng làm việc để tạo ra giá trị. Vân Tịch ở lại giúp Ngô Bình quản lý Ngô Thành. Trong thành có xấp xỉ 2 triệu dân, khu vực ngoại ô rộng lớn, còn có hơn 4 triệu nông dân, tổng cộng có hơn 6 triệu người. Ngô Bình làm thành chủ, xóa hết siêu cao thuế nặng, hơn nữa còn loại bỏ tổ chức khủng bố như Thích Huyết Doanh. Anh cũng không có thời gian để soạn bộ luật mới, nên dứt khoát lấy luôn luật của nước Viêm Long đưa sang. Anh không giỏi quản lý, thế nên bảo Vân Tịch gọi một số người từ Vân Thị sang thành lập nhà môn mới. Toàn thể nhân dân trong Ngô Thành đều cảm kích Ngô Bình. Trước đây, bọn họ sống trong nỗi khiếp sợ, làm cực muốn chết cũng không có được bữa cơm no, lại còn thường xuyên bị Dương Thị chèn ép. Bây giờ thì tốt rồi, không có thuế má, không có ai chèn ép, cuộc sống trở nên thoải mái và vui vẻ. Rất nhiều nhà lập bài vị trường sinh cho Ngô Bình, tối ngày dâng hương lễ bái. Ngày thứ hai sau khi Ngô Thành đổi tên, đã có một đạo tiên quang giáng từ trên trời xuống, một luồng khí tức khủng bố bao trùm trên không. Có thế gia Ly Hòa ở đây, ai dám diệt nhà họ Dương? Ngô Bình chẳng buồn nhìn, phất tay đánh một trường Như Lai thần trưởng. Một bàn tay khổng lồ lấp lánh tinh quang mạnh mẽ bay về phía người đứng trong đạo tiên quang kia. Đòn này anh đã dùng sức mạnh của thần phù Tử Vi và Ất Mộc, có thể nói là một cú đánh toàn lực. Ầm, tiên quang kia lay động, phát ra tiếng trầm đục. Sau đó, tiên quang biến mất. Người vừa lên tiếng kia lập tức chạy trốn, không dám xuất hiện. Vân Tịch hỏi. Là Lý Hòa Nguyên Trung à? Ngô Bình nói. Chắc là vậy, nhận trường này của anh, chắc hắn không dám xuống đây nữa đâu. Nói rồi, cơ thể anh khẽ lắc lư, cảm giác người hơi yếu. Anh nói. Như Lai thần trường này ít dùng thì hơn. Nghỉ ngơi gần nửa ngày, Ngô Bình mới dần hồi phục. Đêm đó, anh bắt đầu tu luyện âm dương tạo hóa công. Công pháp này có 3 tầng. Tầng đầu tiên là tu luyện ra sức mạnh âm dương. Sức mạnh âm dương chính là chỉ việc sức mạnh của bản thân sinh ra biến hóa âm dương. Một khi biến hóa này xảy ra, thì cũng có nghĩa là đã có sức mạnh âm dương. Cũng giống như hỗn nguyên tiên lực của Ngô Bình, nó có thể sinh ra biến hóa âm dương. Loại biến hóa này rất vi diệu, có thể khiến sức mạnh của anh xảy ra biến đổi nghiêng trời lệch đất. Có sức mạnh âm dương rồi, sức mạnh của Ngô Bình sẽ có vô số loại biến hóa. Cái này gọi là có một sinh hai, có hai sinh ba, có ba sinh vạn vật. Âm và dương rõ ràng là hai thứ đơn giản nhất, nhưng khi lĩnh ngộ chúng nó, Ngô Bình lại cảm thấy khá vất vả. Anh buộc phải vào trạng thái ngộ đạo, đồng thời từ bỏ nhân cách tối thượng. Mất gần một ngày, cuối cùng anh cũng đã lĩnh ngộ được biến hóa âm dương. Điều này đã cho anh một gợi ý cực lớn, thế là anh bèn nghịch tu Thiên Cực Kiếm Kinh. Mãi cho đến khi tu luyện ra được nghịch kiếm hoàn thứ hai, thậm chí là nghịch kiếm đạo thần thông. Lại qua 3 ngày nữa, hai loại kiếm hoàn đã mạnh ngang nhau, bọn nó phát ra kiếm quang, một cái có màu vàng kim sáng, một cái có màu xanh u ám. Anh xem Thiên Cực Kiếm Kinh là dương, còn nghịch Thiên Cực Kiếm Kinh là âm. Lúc thi triển, hai đạo kiếm quang, một âm một dương xen lẫn, sinh ra sự biến hóa không thể lường được. Phù. Lúc anh điều chỉnh tỷ lệ âm dương, thì kiếm quang lại sinh ra một thay đổi, uy lực tăng lên ít nhất 10 lần. Kiếm quang lóe sáng, trực tiếp chém đất hư không, sao trăng đều vì nó mà mất đi ánh sáng. Mạnh quá. Vân Tịch cũng kinh hãi. Ngô Bình hoàn toàn chìm trong ý cảnh âm dương biến ảo. Sức mạnh trong cơ thể bao gồm cả nguyên thần của anh đều có thể chia ra làm hai nửa âm dương. Bỗng anh mở hai mắt ra nói, đạo âm dương này chính là nguyên lý vạn vật biến hóa. Đến bây giờ cuối cùng anh đã hoàn toàn lĩnh ngộ được sức mạnh âm dương. Hôm nay Long Quân bỗng gai đến, thấy sư huynh đến, Ngô Bình rất vui. Anh nói, sư huynh có phải chuẩn bị xong hết rồi không? Long Quân cười đáp, sư đệ, sư phụ bảo anh đến mời cậu đi Tiên Điện Thiên Võ một chuyến. Ngô Bình hơi bất ngờ. Không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ? Long Quân nói. Không có gì, chỉ là sư phụ muốn gặp mặt cậu thôi. Ngô Bình nói. Sư huynh, có lẽ em không ở tiên giới lâu được, nhiều nhất là mấy ngày thôi. Long Quân cười nói, mấy ngày là đủ rồi. Ngô Bình đang định giới thiệu Vân Tịch với Long Quân thì anh ta bỗng kéo tay anh, hai người hóa thành một đạo ánh sáng bay lên trời cao. Vân Tịch hơi nhíu mày, chuyện gì mà gấp gáp như vậy? Ngô Bình cảm giác mình đang xuyên qua vũ trụ vô tận. Không biết qua bao lâu, hai người đã xuất hiện trong một tòa đại điện. Trong đại điện, Ngô Bình gặp điện chủ Ngạo Thiên. Hai người họ đã thấy nhau trong bảo sách Thiên Kiều. Anh vội chào. Chào điện chủ. Ngạo Thiên gật đầu. Lý Huyền Bình, bảo cậu đến bất ngờ thế này là hy vọng cậu có thể vào điện số 3. Ngô Bình nói. Điện chủ, giờ này tên điện thiên võ nhiều thiên tài như thế đều không thể vào được điện số 3. Chưa chắc tôi đã có thể thành công. Điện chủ Ngạo Thiên cười nói. Nếu đến vị nhân hoàng như cậu cũng không thể thành công thì người sau càng không có khả năng. Đi đi, tôi tin cậu. Điện chủ Ngạo Thiên phất tay, quang ảnh trước mặt Ngô Bình biến hóa, chớp mắt đã tới trước một điện phủ. Cửa lớn của điện phủ đóng chặt, còn Long Quân và điện chủ Ngạo Thiên không biết đã đi đâu mất rồi. Anh nhìn cửa lớn rồi giơ tay đẩy. Cú đẩy này khiến anh cảm nhận được một luồng sức mạnh huyền diệu tỏa ra từ trong cửa. Anh lập tức biến đổi sức mạnh đấu tranh với nó. Sau vài giây, cửa lớn bỗng mở ra, có nghĩa anh đã đủ tư cách để vào trong. Anh vừa bước vào trong điện, cửa lớn lại đóng lại. Trong đại điện, điện chủ Ngạo Thiên khẽ than. Có Lý Huyền Bình ở đây, chúng ta cũng xem như là giữ được đời sau. Vẻ mặt Long Quân đau thương nói. Sư phụ, tiên điện thiên võ không tránh khỏi kiếp nạn này được sao? Điện chủ Ngạo Thiên nói. Hết cách rồi, sư phụ và điện chủ của điện số 1 đã tính toán nhiều ngày, hoàn toàn không tìm ra cách phá giải. Ai, trời muốn diệt tiên điện của ta mà. Long Quân nói. Sư đệ có thể vượt qua kiếp nạn này không? Điện chủ Ngạo Thiên nói. Điện phủ vô cùng thần kỳ, trước khi chính thức mở cửa thì không có bất kỳ sức mạnh nào có thể xâm nhập được. Lý Huyền Bình ở trong đó có thể vượt qua được một kiếp. Lúc này, trong nơi sâu thẳm của vũ trụ vô tận, 10 bóng hình khổng lồ đứng giữa hư không, đồng thời đang niệm một lời chú vừa cổ xưa vừa khó hiểu. Lời chú vừa vang lên, 10 phương chấn động, khắp trời đất run rẩy. Trong thiên điện thiên võ, vô số trưởng lão, đệ tử bỗng đồng loạt phun máu, cơ thể dần tan chảy như sáp đèn cầy. Điện chủ Ngạo Thiên nhìn học cho cương Long Quân của mình biến thành một vũng máu thì thét lên một tiếng đầy thê lương. Nhưng một giây sau, ông ấy cũng hóa thành một vũng máu, thân thể và thần hồn đều bị diệt. Gần như trong một tích tắc, cả thiên điện thiên võ, từ điện chủ cho đến đệ tử đều bỏ mạng, chỉ có Ngô Bình đã vào trong điện số 3, không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Nếu anh ở bên ngoài thì sẽ phát hiện ra có người đang sử dụng lời nguyền có uy lực lớn nhất, ác độc nhất với cả tiền điện thiên võ. Trước tiền môn của tiền điện thiên võ, vài tốp thế lực lặng lẽ tới, cướp hết tài sản của tiền điện. Cuối cùng, một mồi lửa đốt sạch, dường như tiền điện thiên võ hùng mạnh chưa từng tồn tại trên cõi đời này vậy. Ngô Bình vào điện số 3, điện phủ rất lớn, cũ kỹ thê lương. Trên không trung cách mặt đất tầm 1 mét lơ lửng rất nhiều sách được hình thành từ năng lượng và những viên đan dược lạ thường. Một đạo quang ảnh hiện lên, là một ông lão có hình vóc cao lớn. Ông lão nhìn Ngô Bình nói, người đời sau, nơi này là điện số 3 của tiền điện thiên võ, điện truyền kỳ. Điện truyền kỳ có 42 bộ công pháp, 60 loại võ kỹ cùng với 24 viên đan dược. Đa phần công pháp của điện truyền kỳ là những công pháp trên tứ phẩm. Ngô Bình hỏi, số công pháp này tôi đều có thể học sao? Ông lão nói, trong này không chỉ có công pháp mà còn có cảm ngộ và kinh nghiệm của những người có thành tựu cao nhất. Tất cả công pháp võ kỹ đều được phân theo độ khó, có thể học được bao nhiêu phải xem thực lực của cậu. Ngô Bình nói, tôi có bao nhiêu cơ hội? Ông lão nói, chỉ cần học được 3 loại công pháp phía trước thì cậu có thể trở thành chủ nhân của điện truyền kỳ, đồng thời có thể mang theo điện truyền kỳ bên mình mãi cho đến khi có người vượt qua cậu thì mới thay thế được, trở thành chủ nhân mới của điện. Ngô Bình không ngờ rằng điện phủ này lại có thể mang theo bên mình. Nói vậy thì điện chủ Ngạo Thiên vẫn luôn mang theo điện số 2 bên mình sao? Anh hít sâu vào một hơi, đi thẳng về phía quyển công pháp đầu tiên đang treo lơ lửng trên không trung. Lúc thân thể anh tiếp xúc với quyển công pháp đó, một luồng sức mạnh cuồn cuộn xông vào cơ thể anh. Cùng với đó còn có cảm ngộ và kinh nghiệm của người đời trước đối với công pháp này nữa. Thần Long Quyết quyền thượng. Mắt anh sáng hẳn lên, luồng sức mạnh kia thăm dò trong cơ thể anh, dựa vào đó để phán đoán anh có thích hợp hoặc có thể tu luyện công pháp này hay không. Kết quả rất rõ ràng rồi. Anh tiếp tục đi tới quyển công pháp treo lơ lửng thứ hai. Đây là quyển chung của Thần Long Quyết. Kết quả cho thấy anh cũng có thể tu luyện. Sau đó, anh không do dự bước về phía quyển công pháp thứ ba, quyền hạ của Thần Long Quyết. Quyền hạ anh vẫn có thể tu luyện. Sau khi tiếp xúc với ba quyển công pháp, tiếp theo đó là một viên đan dược. Ông lão nói, tố chất thiên phú của cậu đủ để tu luyện Thần Long Quyết. Công pháp này thích hợp cho tu sĩ cảnh giới long môn tu hành. Trước mắt, cậu vẫn chưa đạt được yêu cầu tu luyện. Viên đan dược phía sau được gọi là Long Biến Thần Đan, có tác dụng hỗ trợ. Đương nhiên, Ngô Bình biết Thần Long Quyết này có thể khiến anh có cơ hội rất lớn để chạm đến tầng thứ ba Long Biến. Phải biết rằng, mấy thiên tài như Thiên Chủ Thành Tuyết cũng chỉ mới đạt đến Long Biến tầng 1, còn Long Biến tầng 2 cô ta mới chỉ được xem qua mà thôi. Đây chính là điểm mạnh của Thần Long Quyết, giúp con người có thể đạt đến Long Biến tầng 3. Anh gật đầu. Chắc bây giờ tôi đã là chủ của điện truyền kỳ rồi. Ông lão nói. Đúng vậy. Ngô Bình nói. Tôi rời khỏi đây trước đã. Nói xong, anh rời khỏi điện số 3. Đồng thời, trên tay có thêm một chiếc nhẫn, trên đó có khắc phù văn cổ xưa. Điện truyền kỳ ở trong chiếc nhẫn này, lúc nào anh cũng có thể vào trong để lấy truyền thừa. Vừa bước ra ngoài, Ngô Bình đã ngây cả người ra, nhìn xung quanh, đâu đâu cũng là thi thể thối rữa, rồi hình thành một vũng máu. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Lúc này, một bàn tay xé hư không rồi kéo Ngô Bình vào. Trước mắt, Ngô Bình đã rơi vào một không gian kỳ lạ, xung quanh không có gì cả, chỉ một màu đen kền kịt. Ở đây có một ông lão đang ngồi, già đến nỗi không thể nào già hơn được nữa. Mặc một bộ đồ rách rưới, trông ông lão cứ như có thể chết đi bất cứ lúc nào. Khí tức rất yếu, lão nói. Cậu nhóc, cậu không cần nhìn nữa đâu. Tiên điện thiên võ, ngoài cậu già đều đã chết hết rồi. Ngô Bình siết chặt nắm đấm. Ai đã làm? Điều này cậu phải hỏi Ngạo Thiên. Lão lấy ra một viên trân châu. Viên trân châu phát ra một tia sáng, xuất hiện hình ảnh của điện chủ Ngạo Thiên. Lý Huyền Bình, lúc cậu nhìn được hình ảnh tôi để lại đây thì chắc là tiên điện thiên võ đã không còn tồn tại nữa rồi. Một số thế lực mạnh nhất của khắp chư thiên vạn giới câu kết với nhau, hạ một lời nguyền mạnh mẽ và ác độc nhất. Tiên điện thiên võ của tôi không thể nào chống lại được. Tất cả đều đã diệt vong, chỉ mình cậu còn sống. Ngô Bình hỏi. Địa chủ, sao họ lại diệt tiên điện thiên võ? Vì họ tính toán được, nếu để tiên điện thiên võ tiếp tục lớn mạnh, thì rất nhiều thế lực trong số họ sẽ lụi tàn. Điện chủ Ngạo Thiên nói, chỉ một hai thế lực đơn lẻ trong số họ chắc chắn sẽ không dám ra tay với tiên điện của tôi. Thế nên, tất cả bọn họ bắt tay nhau, không tiếc vốn liếng để hạ lời nguyền này. Chúng tôi không có cách nào để phản kháng. Lúc này, điều duy nhất có thể làm là đưa cậu vào điện số 3, giữ lại đời sau duy nhất. Ngô Bình nói, điện chủ, ngài không phải là Đại La Kim Tiên sao? Lẽ nào còn sợ lời nguyền? Điện chủ Ngạo Thiên nói, Đại La cũng sẽ bị hủy diệt, không có sinh mệnh nào là bất diệt cả. Lý Huyền Bình, ta và điện chủ điện số 1 để lại hai tòa điện phủ ở chỗ bạn cũ Hồ Mộc Đạo Quân, nhờ ông ấy giao lại cho cậu. Hồ Mộc này đã nợ ta một ơn nghĩa, là người ta có thể tin tưởng. Công pháp của điện số 1 và điện số 2 chưa hoàn toàn mở hết, với tố chất của cậu chắc chắn có thể trở thành chủ nhân mới của hai điện. Cuối cùng, ta sẽ nói ra tên của những thế lực hãm hại tiên điện thiên võ. Cậu nhất định phải nhớ kỹ. Đến một ngày cậu đủ lớn mạnh, phải báo thù rửa hận. Sau đó, tên từng thực lực, từng người xuất hiện, Ngô Bình nhớ kỹ từng cái một. Nói đến đây, địa chủ Ngạo Thiên cười. Lý Huyền Bình, chắc chắn tiên điện thiên võ có thể phát triển lớn mạnh trong tay cậu. Nói xong, quang ảnh tan biến, sắc mặt Ngô Bình vô cùng khó coi. Vốn tưởng đã tìm được một chỗ dựa lớn mạnh, có thể tung hoành ở hạ giới rồi. Ai ngờ, mới có mấy ngày, chỗ dựa đã đổ, hơn nữa lại còn bị tiêu diệt sạch. Ông lão nhìn Ngô Bình nói, cậu nhóc, hôm nay chúng ta chỉ gặp nhau một lần, từ nay về sau, tôi không biết cậu, cậu cũng không biết tôi. Ngô Bình hỏi, sao tiền bối lại nói lời này? Ông lão khẽ than, cậu đấy, là một kẻ chuyên rước họa, ai gần cậu sẽ xui xẻo, thế nên cậu đừng có hại tôi. Nói rồi, lão đưa hai chiếc nhẫn cho Ngô Bình, sau đó phất tay. Ngô Bình cảm thấy trời đất xoay chuyển, đến lúc anh hoàn hồn lại thì mình đã trở về hạ giới, đang đứng trong ngọn núi lớn ở phía nam. Tâm tình của anh rất tệ, không còn thân phận là đệ tử của Tiên Điện Thiên Võ nữa, anh buộc phải tìm kiếm một thân phận mới, nhưng phải đi đâu đây? Anh lập tức bói cho mình một quẻ, quẻ bói hiển thị rằng trong vòng vài năm tới, anh tốt nhất nên khiêm tốn một chút. Khiêm tốn thì khiêm tốn vậy, anh khẽ than, rồi tới Châu Vân để gặp Vân Tịch. Lúc gặp Vân Tịch, anh nói, Vân Tịch, Tiên Điện Thiên Võ không còn nữa, sau này anh không còn là đệ tử của Tiên Điện Thiên Võ nữa rồi. Vân Tịch kinh ngạc, không còn nữa sao? Anh gật đầu, bị tiêu diệt sạch rồi, thế nên anh không thể cưới em một cách rình rang nữa, thậm chí sau này còn không được tùy tiện lộ mặt ra ngoài. Vân Tịch nói, không sao, em có thể đợi anh. Ngô Bình nói, anh vẫn còn một thân phận nữa, là Trương Tiểu Bình của Thiên Địa Kiếm Tông. Nếu em bằng lòng, thì anh sẽ dùng thân phận Trương Tiểu Bình để cưới em. Tuy Thiên Địa Kiếm Tông không bằng Tiên Điện Thiên Võ, nhưng Thanh Đồng Thế Gia cũng không bị được đâu. Vậy thì Vân Thị của em cũng xem như là tìm được chỗ dựa. Đương nhiên là Vân Tịch đồng ý, cô ấy không quan tâm đến thân phận của Ngô Bình. Vân Tịch, anh phải về Thiên Địa Kiếm Tông để nói rõ chuyện này với Tông Chủ. Thời gian này, em cố gắng tu luyện, chỗ dựa có mạnh đến đâu cũng không đáng tin bằng thực lực của chính mình. Đương nhiên Vân Tịch hiểu ý của Ngô Bình, cô ấy gật đầu. Em hiểu. Sau khi từ biệt Vân Tịch, Ngô Bình trở lại Thiên Địa Kiếm Tông. Tông chủ là thiên tướng đang bế quan, Vạn Hồng Uy đã chết, nên bây giờ ở Thiên Địa Kiếm Tông, Ngô Bình là đệ tử của tông chủ có quyền uy lớn nhất. Tất cả mọi người đều phục tùng mệnh lệnh của anh. Anh tới điện thành liền trước. Lúc trước, Mộc Tâm Lan phụng lệnh của anh đã tới ngoại viện Thục Sơn để trấn giữ. Ở lại điện lúc này là hai chị em Lâm Thành Giao và Lâm Bích Giao. Anh tập hợp các nữ đệ tử nòng cốt rồi nói, bây giờ tôi truyền thụ cho các cô Thiên Địa Kiếm Quyết. Thiên Địa Kiếm Quyết này là công pháp đế phẩm, uy lực hơn xa Thanh Liên Kiếm Quyết. Các cô phải chăm chỉ tu luyện, chỉ cần các cô có thành tựu, chắc chắn tôi sẽ đưa các cô lên làm đệ tử chính thức của Thiên Địa Kiếm Tông. Mọi người vui mừng, đồng thanh hô rõ. Sau khi truyền kiếm quyết cho mọi người xong, Ngô Bình lại tới Hạo Thiên Kiếm Phủ. Phủ chủ của Hạo Thiên Kiếm Phủ đã bị nhốt ở tiên giới, nhờ quan hệ tốt với đệ tử ưu tú. Bây giờ, Hồng Lăng được xem như là thủ lĩnh ở đây, nói một là một, hai là hai. Anh tới đây thật ra là muốn gặp mặt sư phụ của mình, Kiều Bộ Tiên. Trước đây anh chưa từng đến Hạo Thiên Kiếm Phủ, thế nên anh vừa đến, đệ tử trong kiếm phủ đều hoang mang, lập tức cho người đi gọi Hồng Lăng. Hồng Lăng thấy Ngô Bình liền nói, anh Trương đại giá quang lâm, không đón tiếp từ xa thật đáng trách. Hai người đóng kịch mãi cho đến khi vào đến chỗ ở của Hồng Lăng, anh mới nói, Hồng Lăng, sư phụ đã xuất quan chưa? Hồng Lăng nói, vẫn chưa, chắc cũng sắp rồi. Ngô Bình nói, vừa nãy đi một vòng anh mới phát hiện ra môi trường ở Hạo Thiên Kiếm Phủ rất khá đấy. Hồng Lăng nói, đương nhiên rồi, thật ra Hạo Thiên Kiếm Phủ này có liên quan với Hạo Thiên Môn mà. Ngô Bình cả kinh, có liên quan với Hạo Thiên Môn sao? Hồng Lăng gật đầu, phủ chủ từng nói với em, vị trưởng lão Thục Sơn khi xưa lập ra Hạo Thiên Kiếm Phủ năm xưa đã có được truyền thừa của Hạo Thiên Môn, thế nên mới lấy tên là Hạo Thiên Kiếm Đạo. Trong Hạo Thiên Kiếm Đạo này cũng có một vài thứ của Hạo Thiên Môn đấy. Ngô Bình nói, thì ra là vậy. Sau đó anh truyền Thiên Địa Kiếm Quyết bản mới cho Hồng Lăng. Sau này Hồng Lăng muốn có chỗ đứng trong Thiên Địa Kiếm Tông thì nhất định phải nâng cao tu vi. Đang dạy Hồng Lăng kiếm quyết thì Lưu Dịch Phong vội vã tới. Sau khi nhìn thấy Ngô Bình, ông ta vội nói: Công tử, kiếm thần hiện tại của điện kiếm thần trong Linh Bảo Động Thiên dẫn đệ tử đến thăm hỏi, trông có vẻ họ muốn cọ sát với chúng ta. Trước mắt tông chủ đang bế quan, các vị trưởng lão thấy nên mời công tử đứng ra làm chủ đại cục. Điện kiếm thần. Ngô Bình nhớ ra lúc trước có cậu tinh gì đó chính là người của điện kiếm thần, còn vì chuyện cậu ta bắt một số cô gái đưa đến Linh Bảo Động Thiên mà suýt chút đã xảy ra xung đột với cậu ta. Anh nói: Được, tôi đi gặp bọn họ thử xem sao. Trước cửa lớn của Thiên Địa Kiếm Tông, một người đàn ông trung niên chắp tay đứng đó. Sau lưng ông ta là mười mấy đệ tử, trong đó có cả cậu tinh kia. Lúc này, mấy vị trưởng lão của Thiên Địa Kiếm Tông đang đứng trước cửa, chưa có được sự cho phép của tông chủ hoặc Ngô Bình, nên đám người của Điện Kiếm Thần vẫn chưa được vào trong. Ngô Bình vừa bước ra đã biết người đàn ông trung niên có khả năng chính là kiếm thần hiện nay. Lưu Dịch Phong cao giọng nói: Vị này là đệ tử ưu tú của Thiên Địa Kiếm Tông ta, công tử Trương Tiểu Bình. Người đàn ông trung niên khẽ cười, ôm quyền chào: Thương Lan nộ bà của Điện Kiếm Thần, chào Trương công tử. Ngô Bình cười nói: Thì ra là kiếm thần của Điện Kiếm Thần, không biết đến Thiên Địa Kiếm Tông của tôi có chuyện gì không? Thương Lan nộ bà nói: Từ lâu đã nghe kiếm thuật của Thiên Địa Kiếm Tông là một trong những kiếm thuật mạnh nhất ở tiên giới. Tôi vô cùng ngưỡng mộ. Lần này đến đây là để xin cao nhân chỉ giáo. Hỗn xược! Một vị trưởng lão đứng sau quở trách. Ông chỉ tới từ một môn phái nhỏ nhoi ở hạ giới, cũng dám tới Thiên Địa Kiếm Tông khiêu chiến. Ai cho ông lá gan đấy? Ngô Bình phất tay nói: Ai đến cũng đều là khách. Nếu người ta đã muốn chỉ giáo thì tôi sẽ dạy dỗ ông ta thật tốt. Thương Lan nộ bà cười nói: Trương công tử có bằng lòng xuống luyện vài chiêu với tôi không? Ngô Bình nói: Tôi thấy ông mới đến cảnh giới thần tàng, vẫn chưa đủ tư cách khiêu chiến với sư tôn của tôi. Vậy tôi đành cực khổ một chút, để ông biết thế nào là kiếm đạo thực thụ. Thương Lan nộ bà cười ha ha: Được, mong chỉ giáo. Thương Lan nộ bà giang rộng hai tay, sau lưng ông ta có 10 thanh phi kiếm chậm rãi bay ra, mỗi thanh đều vô cùng sắc bén. Ngô Bình nhìn khinh thường nói: Chiêu thức này của ông quá kém. Thương Lan nộ bà nhíu mày: Trương công tử, đừng xem thường người khác, phải đánh mới biết mạnh yếu thế nào. 10 thanh phi kiếm đồng loạt bay về phía Ngô Bình, tốc độ cực kỳ nhanh, mơ hồ kết thành một kiếm trận. Công tử, để tôi đối phó với ông ta. Bỗng nhiên, một đệ tử của Thiên Địa Kiếm Tông nhảy ra. Tu vi của anh ta cũng không tệ, cảnh giới động thiên, hơn nữa còn đã tu luyện được Thiên Địa Kiếm Quyết lên đến tầng 10. Anh ta thi triển thần thông kiếm đạo, cả một mảng kiếm quang tập hợp thành một bàn tay lớn chộp về phía 10 thanh phi kiếm kia. Nhưng lúc này 10 thanh phi kiếm đồng thời phát ra thần quang, dễ dàng xé rách bàn tay lớn, sau đó bay về phía đệ tử kia. Anh ta cả kinh, nhất thời không biết phải ứng phó thế nào. Bỗng nhiên, một mảnh kiếm quang rực rỡ bay lên, vượt qua đỉnh đầu anh ta, chớp mắt đã đánh bay hết 10 thanh phi kiếm kia, đồng thời đánh mạnh lên người Thương Lan nộ bà. Thương Lan nộ bà hoảng hốt, hai tay bắt chéo, một ảo ảnh thần kiếm bỗng xuất hiện, che ngang trước mặt ông ta. Ầm! Thần kiếm chấn động, cản được đòn này, nhưng Thương Lan nộ bà cũng theo đó lùi về sau mấy bước, sắc mặt hơi tái. Đệ tử kia thở phào một hơi, lắc người tránh sang một bên, hơi khom người với Ngô Bình. Ngô Bình nói: 10 thanh phi kiếm của ông ta đều là thần binh, kiếm quang bình thường không đấu lại đâu. Nói rồi, tay phải anh siết thành quyền, kiếm quang đầy trời trở về trong tay, ngưng kết thành một thanh kiếm dài mấy mét. Anh giơ kiếm nhún người bay đi, mạnh mẽ chém xuống. Thương Lan nộ bạc kinh hãi, hai tay cầm ngang thần kiếm che trên đỉnh đầu. Keng! Đòn này khiến nửa thân người của Thương Lan nộ bà lún vào trong đất, há miệng phun ra một búng máu. Nhưng thanh thần kiếm trong tay ông ta không biết được làm từ nguyên liệu gì, vẫn lành lặn như cũ, thậm chí còn bắn ngược lại một đạo kiếm ý sắc bén, khiến Ngô Bình thấy rất khó chịu. Anh giơ kiếm lên, nhưng mãi vẫn chưa chém đòn thứ hai xuống. Anh hỏi: Kiếm thần Thương Lan, thế nào, ông còn có thể chịu được mấy đòn nữa? Thương Lan nộ bà đã thấy phục, thực lực của Ngô Bình hơn ông ta rất nhiều. Ông ta vội nói, tôi tâm phục khẩu phục. Ngô Bình cất kiếm, quan sát thanh kiếm trong tay ông ta, cười nói, thanh kiếm này của ông thú vị lắm, hòa trộn cả năng lượng và vật chất. Thường là nộ bà vội thu kiếm, nói, cảm ơn công tử đã nương tay. Thanh kiếm này là một trong bốn thanh thần kiếm của điện kiếm thần tôi. Vài ngày trước tôi mới miễn cưỡng chế ngự được nó thôi. Ngô Bình động lòng. Ồ, ông vẫn còn chưa thể chế ngự nó hoàn toàn được à? Thường là nộ bà nói. Thú thật, tôi đến đây chính là để tặng kiếm này cho người hữu duyên. Ngô Bình nhèo mắt, cái gọi là không có việc gì tỏ vẻ ân cần, không gian cũng trộm. Thương Lan nộ bà này có mưu đồ gì? Dường như Thương Lan nộ bà hiểu được sự lo ngại của Ngô Bình, ông ta cười nói, Trường công tử, tôi tới tặng kiếm, mục đích là mong Thiên Địa Kiếm Tông có thể cứu điện kiếm thần của tôi. Nói xong, Thương Lan nộ bà bỗng quỳ xuống, vẻ mặt đau thương. Ngô Bình vội đỡ ông ta dậy, nói, kiếm thần có gì cứ nói, không cần phải hành lễ long trọng vậy. Thương Lan nộ bà thở dài, nói, điện kiếm thần có một kẻ phản bội, tên phản bội này có tố chất rất khá, 30 năm trước đã trộm mất kinh kiếm thần, bây giờ hắn hùng hồ trở về, giết không ít đệ tử của điện kiếm thần tôi. Tôi tự biết mình không phải là đối thủ của tên phản bội đó, thế nên mong rằng Thiên Địa Kiếm Tông có thể ra mặt giúp đỡ. Ngô Bình không tin tưởng ông ta, anh hỏi, đối phương chỉ có một người thôi sao? Thường là nộ bà nói, trước đây hắn đến Cửu Thiên Kiếm Vực học được bản lĩnh đầy mình. Bấy giờ Ngô Bình mới vỡ lẽ, Thương Lan nộ bà này chắc là đã biết mối quan hệ giữa Cửu Thiên Kiếm Vực và Thiên Địa Kiếm Tông nên mới tới đây xin giúp đỡ. Anh hỏi, sao ông ta lại phản bội điện kiếm thần? Là các ông đã bạc đãi ông ta sao? Thương Lan nộ bà nói, tố chất của hắn rất tốt, là con trai nuôi của bố tôi. Bố tôi rất thiên vị hắn, sao có thể đối xử bạc đãi hắn được? Hắn bỏ đi là vì muốn cướp kinh kiếm thần dâng cho Cửu Thiên Kiếm Vực. Lần này hắn quay về là nhắm vào bốn thanh thần kiếm. Ngô Bình nói, Cửu Thiên Kiếm Kinh của Cửu Thiên Kiếm Vực đã là công pháp đế phẩm, lẽ nào kinh kiếm thần còn cao cấp hơn cả Cửu Thiên Kiếm Kinh? Thường là nộ bà vội đáp, công tử có điều không biết, kinh kiếm thần vô cùng đặc biệt, có thể tu luyện ra kiếm thần. Hơn nữa, có kiếm thần này rồi thì có thể dễ dàng điều khiển phi kiếm. Ngô Bình nói, nếu đã vậy, ông muốn tôi giúp ông thế nào? Thường Lan nộ bà nói, mong Thiên Địa Kiếm Tông bắt tên phản bội Thường Lan Lưu Hỏa kia, sau đó giao cho điện kiếm thần xử lý. Ngô Bình nói, ông muốn dùng bốn thần kiếm để đuổi sao? Thường Lan nộ bà trả lời, không chỉ bốn thanh thần kiếm mà còn cả kinh kiếm thần. Ngô Bình cười, nếu ông đã bằng lòng hiến tặng thần kiếm thì sao không giao cho Thương Lan Lưu Hỏa kia? Thương Lan nộ bà thở dài, con người Thương Lan Lưu Hỏa ác độc, chắc chắn hắn sẽ giết chết tất cả chúng tôi, thế nên tôi thả tặng thần kiếm cho Thiên Địa Kiếm Tông cũng không để hắn được như ý. Ngô Bình gật đầu, được, Thiên Địa Kiếm Tông tôi đồng ý giúp. Thương Lan nộ bà mừng rỡ, cảm ơn công tử. Ngô Bình rất tò mò về thần kiếm này, anh nói, thanh kiếm trong tay ông có thể cho tôi xem một lát không? Thường là nộ bà vội hai tay dâng kiếm, nói, công tử, thanh này gọi là kiếm thần thuẫn, chuyên phòng ngự, ba thanh còn lại lần lượt là kiếm thần tràm, kiếm thần điện, kiếm thần hoàn. Muốn thi triển được kinh kiếm thần thì cần phải luyện hóa bốn thanh thần kiếm, chỉ là tố chất của chúng tôi có hạn, chưa từng thật sự chế ngự được bốn thanh thần kiếm. Cầm kiếm trong tay, Ngô Bình cảm thấy trong thanh kiếm thần thuẫn này có một nguồn năng lượng phòng ngự mạnh mẽ. Nếu biết cách dùng thì dù có là kiếm quang của anh cũng khó mà phá được lớp phòng ngự của nó. Anh cảm thấy kỳ lạ, sao lại có loại kiếm này? Thế là anh sử dụng khả năng nhìn thấu vạn vật của mình để nhìn cho kỹ. Thông qua lần nhìn này, anh phát hiện ra thanh kiếm thần thuẫn này thật ra là từ một kiếm chiêu biến thành. Chỉ là kiếm chiêu này quá huyền ảo, nên trong trời đất chỉ có một người học được nó. Thế là kiếm chiêu này biến hóa thành thần kiếm cho con người sử dụng. Trường hợp này cũng giống với công pháp thiên phẩm, thế nên kiếm chiêu này cũng thuộc về võ kỹ thiên phẩm. Chỉ là người của điện kiếm thần không biết điều này, còn tưởng nó chỉ là một thanh kiếm mà thôi. Anh thu kiếm thần thuẫn lại, cười nói, quả nhiên là một thanh kiếm tốt. Bây giờ tôi sẽ theo ông tới điện kiếm thần luôn. Lưu Dịch Phong lo lắng cho sự an toàn của Ngô Bình, nói: Công tử, vẫn nên dẫn theo vài cao thủ đi. Ngô Bình nói: Không cần đâu, đối phó với ông ta, một mình tôi là đủ. Anh dặn dò vài câu rồi cùng Thương Lan Nộ Bà đi điện kiếm thần của Linh Bảo Động Thiên. Linh Bảo Động Thiên là một động thiên còn sót lại từ thời thượng cổ, không phải là không gian gấp. Lối vào động thiên là một sơn động của một ngọn núi ở địa tiên giới. Lối vào sơn động có người canh gác, một đoàn người đi vào sơn động, sau đó là đến Linh Bảo Động Thiên. Linh Bảo Động Thiên không lớn cũng không nhỏ, có khá nhiều người dân sống trong đây. Điện kiếm thần được xây dựng trên một mặt đất bằng, kiến trúc vuông vức, bên trong có hàng chục nghìn người sống, đa số đều mang họ Thương Lan. Ngô Bình được mời vào trong một cung điện to lớn, anh hỏi: Không biết Linh Bảo Động Thiên này có lịch sử thế nào? Thương Lan Nộ Bà nói: Thưa công tử, Linh Bảo Động Thiên được Linh Bảo Đại Đạo Quân Thượng Cổ sáng lập, sau đó Đạo Quân bỏ Động Thiên này phi thăng rồi. Ngô Bình nói: Động Thiên của Linh Bảo Đại Đạo Quân Thượng Cổ chắc chắn sẽ có rất nhiều điểm thần kỳ. Thương Lan Nộ Bà nói: Cũng không có gì thần kỳ cả, chỉ là linh dược trong này rất phong phú thôi. Ngô Bình nói: Có linh dược sao? Khá lắm, sau này tôi sẽ đi quanh thăm thú thử xem. Thường là Nộ Bà nói: Đương nhiên rồi, tôi tự mình dẫn đường công tử đi xem. Ngô Bình nói: Nói chuyện chính đi, kinh kiếm thần của các ông có lai lịch thế nào? Thường là Nộ Bà nói: Tổ phụ của tôi nhặt được nó cùng với 4 thanh thần kiếm trong một động tiên. Ngô Bình biết rõ, nếu người nhà họ Thường Lan này có bản lĩnh thì đã biết điểm thần kỳ trong thần kiếm từ lâu rồi. Anh không hỏi thêm nữa, nói: Ông nói về kinh kiếm thần cho tôi nghe xem. Thương Lan Nộ Bà lấy thẻ ngọc ra, kinh kiếm thần được ghi chép trong này. Ngô Bình đọc xong liền biết kinh kiếm thần này chính là chìa khóa để luyện hóa 4 thanh thần kiếm, cũng chính là chìa khóa để luyện thành 4 kiếm chiêu, mà người nhà họ Thương Lan lại không biết, xem nó là kiếm chiêu bình thường để học. Tuy cũng có uy lực không tệ, nhưng đó là bỏ gốc lấy ngọn, đơm đó ngọn tre, hoàn toàn đi sai đường. Sau đó Thương Lan Nộ Bà lại đi lấy 3 thanh thần kiếm còn lại ra. Ngô Bình nhìn sơ qua rồi thu lại hết. Bây giờ anh không có thời gian để luyện hóa, cũng không thể luyện hóa ở đây được. Nếu không, e rằng điện kiếm thần không thể nào chấp nhận được sự thật. Lúc này anh hỏi: Thương Lan Liễu Hòa ở đâu? Thương Lan Nộ Bà trả lời: Tên phản bội đó đang ẩn nấp ngay trong Linh Bảo Động Thiên, cũng không biết lúc nào sẽ đánh ra ngoài. Ngô Bình nói: Thế tôi sẽ canh ở đây, đợi ông ta xuất hiện. Anh tìm một khoảng sân yên tĩnh để tu luyện, không cho bất kỳ ai làm phiền, trừ phi Thương Lan Liêu Hỏa xuất hiện. Sau đây, anh định tu luyện Thiên Địa Kiếm Quyết tầng thứ 9, Kiếm Trấn Sơn Hà. Tầng này thật ra không khác là bao so với trọng kiếm của Thiên Cực Kiếm Kinh, chỉ là yêu cầu không cao bằng, chỉ cần luyện cho kiếm quang càng nặng càng tốt. Đương nhiên, Ngô Bình hoàn toàn không cần tu luyện, nhờ vào sức mạnh tinh hà và kiếm vực, kiếm quang của anh đã có sức mạnh vô tận, có thể nghiền nát đỉnh núi, nghiền nát mặt đất chỉ bằng một cú đập. Vậy nên, luyện thêm một chút nữa, anh tu luyện lên tầng thứ 10, nhất kiếm phá vạn pháp. Tầng này cũng không khó với anh, nhờ vào sức mạnh tuyệt đối, anh có thể dùng kiếm quang trực tiếp phá giải những pháp thuật, thần thông thông thường. Thế nên, tầng này cũng không có gì để tu luyện cả. Tu luyện Thiên Địa Kiếm Quyết đến đây là dừng. Tiếp theo sau, Ngô Bình tiếp tục tính toán sự biến hóa tầng thứ 4 của thần thông kiếm đại, kinh vĩ thiên địa. Trước mắt đã đến sáng sớm của ngày hôm sau, Ngô Bình đang định đi nghỉ ngơi một lát, uống một hớp trà, thì bỗng nghe chuông cảnh báo, có người xông vào điện kiếm thần. Anh lập tức bay lên không trung, nhìn thấy một đạo kiếm quang dưới đất đang di chuyển qua lại giết chóc. Những nơi kẻ đó đi qua, mấy chục người ngã xuống trong vũng máu. Có thể nhìn ra được, kẻ tới chính là muốn giết người phục thù, ra tay cực kỳ tàn độc. Thương Lan Liễu Hòa, mày hỗn xược! Thương Lan Nộ Bà quát lên, tung 10 thanh phi kiếm về phía kẻ kia. Đối phương không đối đầu trực diện mà lập tức bay về phía xa. Thương Lan Nộ Bà định đuổi theo, nhưng Ngô Bình nói: Để đó cho tôi. Anh điều khiển kiếm quang truy sát Thương Lan Liêu Hòa kia. tốc độ của anh nhanh hơn đối phương. Bay được một đoạn ngắn, Thường Lan lưu hỏa kia đã buộc phải dừng lại. Ông ta đứng giữa không trung nhìn chằm chằm Ngô Bình. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 216 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.